One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, cảm giác quen thuộc giác. Đêm qua câu ra đến cùng lawyer nói cái gì? Không ai biết được, nhưng quen thuộc lawyer người đều biết. Khi hắn biểu lộ nghiêm túc thời điểm, bài trừ rơi sự tình lớn nhỏ không nói. Tâm tình của hắn nhất định là phi thường không mỹ hảo. Thế là khi Yamakaze cùng Kadik Mercha trung tướng tại cảng khẩu cùng lawyer tụ hợp lúc, hai người không khỏi liếc nhau, khe khẽ bàn luận lấy. Hắn cái này, là thế nào? Không biết, ta cũng không muốn biết. Lawyer tại hải quân bên trong thế nhưng là nổi danh không đáng tin cậy. Suy tính một chút chính mình năng lực chịu đựng. Hai người ăn ý quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá thời gian không sai biệt lắm. Mặc kệ lawyer tâm tình như thế nào, bọn họ nhất định phải xuất phát. Moria chỗ hải vực khoảng cách hải quân bản bộ không tính quá xa. Nhưng bởi vì đối phương ở vào di động với tốc độ cao bên trong, muốn đi điều tra tình huống, bọn họ vẫn là sớm một chút xuất phát tốt. Nghĩ đến đây, Yamakaze trung tướng lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ gạt ra, lớn tiếng chào hỏi các binh sĩ chuẩn bị xuất phát. Nhìn qua tàu chiến chậm rãi lái rời cảng khẩu, trên tháp quan sát, Câu Gia dựa vào ở trên vách tường, nhẹ nhàng phun ra một thanh hàn khí. Nên nói cho ngươi, ta đều đã nói cho ngươi. Như vậy tiếp đó, ngươi hội làm thế nào đâu? Lawyer, trên đại dương bao la đi thuyền thời gian mãi mãi cũng là như thế. Đơn điệu, lặp lại, dưới loại trạng thái này, thời gian rất dễ dàng liền bị đuổi rơi. Tựa hồ chỉ là nháy trong chớp mắt, một ngày liền lại nên ăn cơm chiều. Bất quá cùng ngày xưa phiêu bạt ở trên biển so sánh 10 phần may mắn là bọn họ hôm nay may mắn phát hiện một hòn đảo nhỏ. Có thể tướng quân hạm dừng sát ở hòn đảo cản gió chỗ, an tâm nhóm lửa nấu cơm. Tuy nhiên đều là hải quân binh lính, nhưng có thể không tại lảo đảo tàu chiến bên trên ăn cơm, không thể nghi ngờ là để cho người ta khoái lạc một sự kiện. Lawyer xoay người từ Clefairy tôm trên lưng nhảy xuống, đuổi theo dưới chân mềm mại kim sắc bãi cát, dễ chịu duỗi người một cái. A, nơi này thật đúng là thích hợp cắm trại dã ngoại địa phương a. Thả tay xuống, lawyer nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta nghe thấy dã thú thanh âm. Mấy người các ngươi đi theo ta. Chúng ta đêm nay không ăn cá. One Piece thế giới hải vực bao la. Đại bộ phận nơi cung cấp thức ăn đều là các loại sinh vật biển. Điểm này cho dù là hải quân cũng không ngoại lệ. Hải sản cái đồ chơi này ăn mấy lần còn cảm thấy tê hương ngon miệng, nhưng ăn nhiều cũng là sẽ cảm thấy chán ngấy. Nghe xong đêm nay có món ăn dân dã có thể một no bụng có lộc ăn, mấy người lính kia lập tức trợn tròn con mắt, hứng thú bừng bừng chạy đến lawyer bên người chờ đợi mệnh lệnh. Có lawyer tại, tàu chiến bên trên tuy nhiên còn có một số đông lạnh đứng lên thịt khô cùng rau xanh, nhưng có thể ăn chút mới mẻ món ăn dân dã. Yamakaze cùng Kadik Mercha hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Yamakaze xa xa đối lawyer hô. Lawyer, nhiều bắt một điểm trở về. Không có vấn đề, ta đem có thể thở đều bắt trở lại. Nói dứt lời, lawyer để các binh sĩ khiêng bên trên dây thừng cùng túi lưới, cất bước đi vào rừng rậm. Từ trên khu vực phân chia, đại hải trình ở vào cái thế giới này xích đạo, cho nên chỉ cần không phải khí trời đặc thù hòn đảo, tầm thường tiểu đảo thảm thực vật đều dị thường tươi tốt. Đi vào rừng rậm, còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát một chút, lawyer khoát tay, liền đem một đống không biết tên đại mãng xà từ trong vũng bùn nói ra. Đông lạnh thành một đoàn ném tới sau lưng. Xem ra nơi này động vật so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhiều a. Tại lawyer cảm giác phạm vi bên trong, vô số đời đồng hồ lấy vật sống sinh mệnh lực quang huy tựa như trên trời đầy sao. Lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, sáng chói lóa mắt. Ngẫm lại, lawyer dứt khoát dừng lại động tác, đối sau lưng các binh sĩ nói ra. Trước chớ vội truyền, mấy người các ngươi, trở về thông chi Yamakaze trung tướng, liền nói con mồi quá nhiều, để hắn tìm thêm chọn người tới. Ta đi vào trước săn bắn, các ngươi dọc theo ta lưu lại tung tích đi là được. Nói dứt lời, cũng mặc kệ sau lưng mấy người mê mang, Lawyer duỗi ra cánh, bay thẳng nhập không trung. Dấu vết lời nói, chúng ta ứng làm như thế nào tìm? Nhìn lấy Lawyer bay thẳng đi, một đám các binh sĩ nhìn lẫn nhau, nhất thời cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng. Bất quá đúng lúc này, một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng rừng rậm, chạy theo tĩnh nhìn lại cách bọn họ rất xa. Nhưng này thổi lên hàn phong để phần cảm giác này vô cùng rõ ràng. Bọn họ trước mắt cây cối lập tức kết lên một tầng băng xác. Sáng choang chướng mắt vô cùng. Trông thấy một màn này, mấy người lính vụng trộm nuốt nước miếng. Bất đắc dĩ liếc nhau liền trở về tìm Yamakaze trung tướng báo cáo qua. Tốt a, dấu vết này thật đúng là thông tục dễ hiểu a. Cùng các binh sĩ tách ra, Lawyer bay trên không trung, không ngừng tìm kiếm ban đêm nguyên liệu nấu ăn. Nắm trong tay băng kích vung lên nhất chỉ, đạo đạo băng mâu liền trống rỗng xuất hiện, nhào về phía hoảng sợ con mồi nhóm. Một chiêu này nhìn qua rất đẹp trai, trên thực tế chẳng qua là tại huy động băng kích đồng thời chế tạo băng mâu a. Nhưng Lawyer chơi quên cả trời đất, tràn đầy phấn khởi trái bất chợt tới phải lui. Dã chư Sơn Kê Renekton, lộc đám châu bầy bầy cừu. Dù sao chỉ cần ra hiện tại hắn cảm giác phạm vi bên trong đồ vật, đều không ngoại lệ, đều bị hắn cho đông lạnh tại nguyên chỗ. Không chết có thể chết lại. Lần này ra biển khoảng chừng 5 chiếc tàu chiến, tính cả đi theo mấy chiếc thuyền buồm thức tàu bảo vệ. Hết thảy có 5-600 người. Những này con mồi nhìn qua không ít, nhưng ăn một bữa không hết không phải còn có bữa sau mà. Ăn nhiều mấy trận, luôn có ăn xong một ngày. Khi Yamakaze xuất lĩnh binh lính bước vào rừng rậm lúc, trông thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Tại xanh biếc sum xuê trong rừng rậm, một đầu sáng loáng hàn băng đại đạo cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số bị đông cứng tử dã thú phi điểu được trưng bày tại băng đạo khoảng trường, phối hợp thêm bởi vì long uy mà yên tĩnh im ắng hoàn cảnh, để đầu này băng đạo cực giống trong truyền thuyết hàn băng địa ngục. Tại các binh sĩ chấn kinh thời điểm, Yamakaze yên lặng đi vào một đám duy trì chạy tư thế dã chư bên cạnh, lấy tay gõ gõ này thật dày da lông. Sau đó hắn xẹp xẹp miệng thở dài, gia hỏa này liền không thể loạn như vậy tới sao? Sau lưng hắn, Kadik Mơ Cha trung tướng nghi hoặc run run cái mũi. Cẩn thận nghe cái này con lợn rừng. Có vấn đề gì không Yamakaze? Cái này không phải liền là một cái phổ thông dã chư sao? Cũng là bởi vì đây là một cái phổ thông dã chư a. Yamakaze tương đương tiếc hận lắc đầu. Dã chư không lấy máu, mùi vị đó đơn giản thúi chết người. Ngươi nhìn bây giờ bị đông lạnh thành dạng này, thịt này còn thế nào ăn? Kadik Mơ Cha vây xem hải quân binh lính. Vị đại nhân này nói xong có đạo lý. Kadik Mơ Cha nhìn xem chung quanh đồng dạng bị đông cứng đứng lên lộc bầy cùng bầy cừu, ánh mắt ngưng tụ, đem chính mình chó chó quả thực năng lực toàn lực điều động. Tìm tới, hắn ở bên kia, đi, không nói lời gì. Yamakaze lập tức phát động cao, hướng về Kadik Mơ Cha vạch phương tiến về phía trước. Hai người bọn họ động tác chậm một chút, vạn trên tòa đảo này dã thú coi như bị giết sạch. Giết sạch còn tốt, dù sao bọn họ cũng không phải cái gì bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Nhưng giết sạch còn không thể ăn, cái này rất là xấu hổ. Vì chính mình ăn uống chi dục, hai người quyết định ngăn cản Lawyer điên cuồng hành động. Nhìn qua hai vị lão đại trong nháy mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, rơi tại nguyên chỗ các binh sĩ bất đắc dĩ thở dài. Yên lặng chọn lựa con mồi chuyển về qua. Mặc dù đại bộ phận con mồi đều bởi vì không thể lấy máu tràn ngập mùi tanh ăn không được, nhưng dù sao vẫn là có như vậy một chút có thể ăn. Thịt muỗi cũng là thịt, có thể không ăn những cái kia mau ăn nôn hải ngư cùng thịt khô là được. A, Nơi này còn mọc ra núi hoang dụ. Cầm cái túi tới. Tại vận chuyển con mồi trên đường. Có binh lính phát hiện một số có thể ăn thực vật. Nhất thời vô cùng cao hứng hái trở về. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong hưởng thụ khó được nhàn nhã. Cũng liền tại Yamakaze cùng Kadik Mercha hai người truy tung Lawyer thời điểm. Săn bắt trạng thái dưới Lawyer bỗng nhiên dừng lại động tác. Nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Download miễn phí duyệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.